nó phi đao rất nhanh như chớp, muôn người trong nháy mắt giết xong. Ngày này sẽ có chẳng không chúng sanh chớ có đem lòng về ngươi. Hãy liên kết khắp nơi như một, làm hiền nhân chướng hột phước duyên. Nắm tay mở rộng cửa thiền A-di-đà Phật niệm liền trong tâm. Lão Âu Thải Đồng làm việc Phật, dẹp tà tâm chưa đức từ bi. Đến ngày biên đổi nguân kỳ yêu ma sẽ chẳng làm gì được đâu. Phép tà đem đối đầu với Phật như lửa kia đem nước tắt vào, càng làm cho nó tắt máu hại chia được Phật hùng hào luôn công. Vậy con nhớ khuyên trong sanh chúng, đừng để cho ngày lũng tháng qua. Mau tu chớ hẹn tuổi già, đến khi mãn cuộc thì là hết trong. Chim xa lưới khó mong dùng dậy, ca mắt câu cửa quầy sao ra. Chớ rằng cuộc thế còn xa, thình lình tới việc liệu mà sao kham. Phật cũng chẳng luận đàm xa sắc, nói ngay điều trước mắt mà nghe. Thân người như sắt trên đe, búa trời nhật nguyệt đánh đè ngày đêm. Qua một phút chết thêm một phút, cứ đi lần đến lúc tắt hơi. Đâu ngày nào được nghỉ ngơi, nếu người hẹn một hẹn mới là lầm. Chết bất đắc đâu khám niệm Phật, già lãng tâm đạo đức sao xong. Chi bằng trong lúc sự không trì tâm, niệm Phật gia công tu hiền. Không gây cuộc quan khiến mai hầu, tranh xa câu nghiệp bao bất lành. Sớm hôm ăn ở sạch thanh, cho lòng giữa Phật cùng mình không xa. Đời hễ giàu ở nhà cao quý, nghèo sống nơi dơ dai thấp thoái. Tu hành cũng giống thế thôi, huệ sâu đức lớn được ngồi phẩm cao. Việc tu niệm càng lâu càng quy, pha trải nhiều năm cây cỗi càng to. Đừng sợ những lúc gai go, không người uống nắng sao cho nên hình. Huống lại kẻ làm lành thì ít, đứa hung hăng gian ác thì nhiều. Cố nhiên phải bị ghẹo treo, nếu không chịu nổi phải xiêu theo người. Thiếu đại lực ắt trôi việc lớn, không đại hùng khó thắng nguy nan. Tu như lọc các tìm vàng, việc đâu phải dễ chớ toan ngã lòng. Trên đồi cao sen không thể mọc, sống an nhàn khó học chữ tu. Sự đời tập nhiễm từ lâu, chỉ trong tức khắc dễ đâu bỏ liền. Việc đã nhớ muốn quên rất khó, tập thì mau từ bỏ phải lâu. Rừng già cây cối lợp đầu, chỉ trong một bữa dễ đâu phá rồi. Những kẻ đã trao dồi đạo đức, thản như chưa sáng được cõi lòng, nghĩ rằng còn thiếu đức công ráng bồi cho đến huệ thông mới vừa. Hết sớm lại cái trưa rồi tôi, ngày giờ luôn thúc hối quần linh. Mau toàn về cõi bất sanh, kẻo thần chết đến bên mình hết trong. Tiếc thì giờ đến không muốn ngủ, mê tu hành đến bữa quên ăn. Chỉ trong một xác làm tăng, đủ siêu tam giới được thăng liên đài. Nếu có kẻ nhanh tay hơn nữa, trong nhất thời bụi rửa sạch không, tức là sen được trổ bông tên đầy rõ rệt Phật đồng ngợi khen. Chung cõi hạ như đèn tim lùng, tu như vậy sẽ đúng cách hơn. Cần nên nhẹ bước nhanh chân, mới mong kịp chuyến đò cơn cuối cùng. Lần này nếu người không hành đạo, muôn kiếp sao khổ não vô cùng. Sanh vào trong cõi mông lung, ngu mê như thú ở rừng hoang vu. Không gặp Phật không nghe được Pháp, đạo không thông việc phước càng mê. Nạn tai hứng chịu trăm bề, biết ngày nào được giữa kề lạc ban. Nay sanh chúng tuy mang thống khổ, được nghe lời giải dỗ kể kinh. Khác nào bình gặp thuốc linh, trong tay quả có phước lành ẩn nương. Không nhận đó là đường tồn tại, thì Phật đây còn phải nói sao? Con nên khuyên chúng tu mau, đừng chờ nổi cuộc ba đào mới lo. Muôn qua sông gặp đò đến rước, chờ chớ chần chờ hãy bước xuống đi. Xưa kia đã lắm duyên trì, mới trôi lần đến thời kỳ này đây. Từng chịu cuộc tà tay khảo thi, bận lắm trò quê mỹ mê hồn. Hả không lấy đó làm khôn, muốn cho giải thoát hãy nôn tu hành. Chốn già đại hồn linh tông tổ, trong cháu con lớn nhỏ làm hiền. Hầu lấy hưởng chúc phước duyên, khỏi vòng lao ly thoát miền trầm luân. Hơn nữa cũng sắp gần long hồi, các Phật tiên khắp cõi lập thành. Ban ơn cho kẻ hiện lành, muốn mình cũng được nêu danh trong hàng. phận con cháu nên toan cho vẹn, ráng độ mình độ đến tổ tâm, tu cho đắc quả thành công để làm tông tổ nơi lòng được vui. Này con khi thức dậy rồi nhớ đem lời ấy khuyên người đừng quên. Người đã biết ơn đền nghĩa tra, làm việc nào lại há không nên. Nuôi trong lòng một chữ bền, mỗi điều chi cũng làm nên như thường. Việc chi nếu nửa đường lại bỏ, dù là điều rất nhỏ cũng hư. Tu hành cũng giống thế ư, không đi đến cuối thì người ra mang. Lỗi tại người há là tại đạo, đừng trách than chớ nhạo không linh. Linh không thì cũng tại mình, gương lao sạch bụi tức hình soi ra. Biển cứ động thì là nước đục, tâm không bình huệ tức không sanh. Đường bên tay phải Phật hành, ngõ ngõ nằm phía trái chúng sanh đi hoài. Đi đến chết mấy thấy cũng vậy, không bao giờ được thấy Phật đâu. Hiện lành Phật giải từ câu, chúng sanh không chịu lo âu nửa lời. Khác tư tưởng khác nơi hành động, người niết bàn kẻ mong thế gian. Càng đau đớn khúc đoạn tràn, biết chừng nào được hiệp đàn với nhau. Đoạn này khiến ta nhào ra khóc, cảm Phật ân rồi trách người đời. Cứ sai đắm việc ăn chơi, không lòng tin tưởng theo lời từ bi. Bị tất cả lưới nghi ám ảnh, làm tinh thần đạo hạnh nhược suy. Chẳng gìn ngủ giới tam quy, càng thường luân lý bỏ đi không cần. Chôn thiện tánh trong rừng mê mùi, lấp đạo căn dưới bụi trần ai. Riêng thân đã bị đọa đày, còn làm đức Phật nhiều ngày thương lo. Nghiệp mê chúng đã to như núi, đức huệ con kém cõi ít ỏi. E khuyên họ chẳng nghe lời, nhờ ơn Phật lực khiến đời phát tâm. Phật chẳng lời liền ngâm bài kệ, nước thấm qua các vật trời soi khắp vạn loài. Giống gặp mưa liền phát, đời loạn đạo nên khai. Định châu trong được nước, sức gió thổi tan mây. Sắc cứng không đương lừa, thu khiếp sư tử quay. Thuyền không đi trên lầu, nên gạo chịu người say. Thuốc dùng cho kẻ bình, đuốc không rọi ban ngày. Chớ e trời không mọc, trong hộp có lá cây. Nghe kể qua lòng này hớn hở, như kẻ mù được mở mắt ra. Thế là trong Phật có ta, trong ta có Phật, thế mà không hay. Nghĩ rồi ta chấp tay lại Phật, lòng vô cùng cảm đức của Ngài. Nguyện đem cái xác mòn này gánh đau sầu, cứu mê sai cho đời. Đến khi nào hết người khổ não, ta mới vui lòng đau Tây Phương. Ngày nào còn kẻ khốn nạn, ta còn ở thế mở đường từ bi. Lời nguyện này bỏ đi muôn xác, cũng không quên xin Phật chứng minh. Hay thay con khéo phát nguyện, con cùng sanh chúng lành duyên tử này. Họ nhờ con dứt dây oan nghiệt, con do người công đức rộng sâu. Nhiều người khao khát từ lâu, con đem nước tịnh trong bầu này đây. Mau cho họ kéo dày công đời, sớm chừng nào ít lợi chừng ni. Cơ duyên này đã đến kỳ, càng không nên để duyên trì phúc nào. Huống gặp khắp trần lao hiện tài, thứ thọ gọi tên là nỗi ngã man. Khắp trong thế giới ta bà, nơi nào nó cũng cửa nhà dựng lên. Nó rất thích sống trên người thế, chỉ biết mình không kể đến ai. Nó hay bắt vật các loài, dù thân thích cũng không hay ân cần. Tự tạo lấy cho thân riêng hưởng, không biết màng tư tưởng lời tha. Nó dùng đủ phép yêu ma, xây thành đắp lũy gần xa khắp cùng. Nó ham muôn dũng không bờ bên, nghĩ cho thân nghĩ đến vợ con. Nó không giờ phút ngừng chân, bào háo lo liệu tạo tần ngày đêm. Nó thường muốn sống êm trên gấm, dùng đủ phương xâm chiếm của người. Kẻ đau khóc nó vui cười, ăn xương uống máu của người rất ưa. Nó yêu mến không chừa một việc, thường mưu mô cướp giết loại người. Chúng sanh thế kỷ 20 cũng vì tại nó chịu đời đắng cay. Quả đủ hạng gái trai già trẻ, giả vua quan giả kẻ thường nhân. Nhà giàu nó cũng ẩn thân, kẻ nghèo nó cũng đến gần không chê. Thấy của cải nó mê nó đâm, mưu lấy đi cho đặng mới thôi. Ma nào có chút vị ngôi, lòng tham ác lại gấp mười thường mang. Người bị nó trầy da phòng trang, nó khiến sai mất hạng người nào. Một khi bị nó nhập vào, điều chỉ nó bảo cũng nhào ra đi. Nó muốn được kẻ quỳ người bái, thường bài mưu tạo lấy oai danh. Nó ưa thích diệt sát sanh thường đi chiếm lụy phá thành đối phương. Nó muốn ai cũng nhường nhịn nó, hay thét gầm như hổ rừng hoang. Nó khi được sự giàu sang, bắt người nghèo khó làm hàng tớ tôi. Kẻ trên nó xoay nó bôi, hạng dưới tay đánh chửi lung lăng. Nhỏ nhoi hơn lũ rùi lằn, món chi nó cũng uống ăn không chừa. Thấy ai tạm muối dưa nó nhào, bảo rằng không có đạo Phật tiên. Dạy gì lại phải làm hiền, bị người hiếp đáp quỷ quyền không ngơ. Nó khuyên hãy theo phò bên nó, chẳng những là giàu có cao sang, nào là nhiều bạc nhiều vàng, còn thêm nhiều thiếp nhiều nàng giúp vui. Có ca nhạc làm nguôi cơn thàm, sẵn rượu ngon rửa đắng lòng sầu. Hơi nào mong việc đâu đâu, nên lo ngay cuộc sang giàu là hơn. Lũ nó cứ khuyên lên như thế, còn bày ra đủ cái gạt người. Nó làm cho khắp cõi đời không còn ai biết tu thời mới ưng. Nó có tánh chê thần ghét Phật, nó thường hay phá phách tăng đồ. Giả làm trai đẹp gái tơ, khiến cho tăng chúng ni cô mê hồn. Khi đã bị thần hôn quỷ ám, bỗng trở nên trí loạn tâm mê, từ bi lộn ngõ quên về nghiêng đàn tục lụy theo bề trần gian. Tự rút nhịp cầu sang tịnh độ, dòng ruồi theo ác lộ tinh ma. Đạo màu càng lúc càng xa hết, mong cứu vớt như là trứng ung. Hạng tăng đồ còn không tranh nổi, người thường nhân chống chọi sao ra. Dễ làm con cháu quỷ ma, càng suy nghĩ tới thì là càng thương. Kẻ quan quyền lạc đường chung nó, sẽ gây nên tai khổ muôn dân. Người thường bị nó vấn chân, tự làm con vật thiếu thân của mình. Nó vốn là không hình không bóng, lấy xác thân người sống làm thân. Nếu không dùng chú hội thần, thì là không thể biệt phân được nào. Xác người bị nó vào làm chủ, sẽ trở nên làm đủ tội mê. Hết còn biết sự khen chê, cứ làm sao được ngoả nguê ý mình. Không còn biết đến tình bác ai, chẳng cần nghe đạo nghĩa ai phân. Tội nào cũng buộc vào thân, càng làm càng bất tinh thần say xưa. Ráng ngừa nó như ngừa kẻ địch, ngày những đêm thường xét trong tâm. Nếu như thấy bóng sai lầm, mau ngăn lại chứ cho xâm nhập vào. Lòng tinh tấn dồi trao đạo hành, cách ở ăn đúng đắn luật nghi. Việc làm nào cũng nghĩ suy, tranh cho khỏi phạm những gì xấu xa. Trong tâm niệm Di Đà không dứt, miệng nói lời đạo đức thẳng ngay. Thuyết tà không để vào tay, sự mê dù nhỏ cũng hay ngăn trừ. Tập lòng biết thương người hơn của, lo ích chung vui bỏ lời riêng. Dùng tiền không bị mê tiền, cảnh giàu sang chẳng làm điên tâm hồn. Hữu tình chẳng bị chôn trong sắc, có danh không tự đắc lấy danh. Áo đời tạm mặc vào mình, để làm lợi ích nhân sanh xa gần. Xác phàm tục tinh thần Bồ Tát, đò luôn đưa bến giác không ngưng. Xong cho khắp cả chúng dân, mỗi điều là mỗi vị nhân mà làm. Tham nhưng chẳng giống tham thường tục, dục mà không phải dục phạm tình. Tham nhiều của giúp nhân sanh, tham cho ai cũng ấm lành áo cơm. Tham đến đổi điều nhân dù nhỏ, cũng vui làm không bỏ trôi qua. Dục sao cho cõi ta bà, trở nên cực lạc nhà nhà an cư. Dục cho mọi người trừ nghiệp dữ, lấp xong đường sanh tử luân hồi. Chừng nào việc ấy thành rồi, thì tham dục mới chịu thối trong lòng. Được ý niệm sạch trong như thế, không bao giờ lầm kế quỷ ma. Con dùng đạo huệ cao xa, độ cho chúng trở nên nhà thiện lương. Kẻ hiểu đạo soi gương tiến đạo, người còn mê được thao lưới mê. Mùi thiền thơm nực vườn quê, trên vui tánh Phật dưới xuê lòng người. Yêu quay hết dễ người khuây rối, tình tinh tà không cơ hội phá phanh. Chỉ đem công đức hiện lành, đủ làm tà phép tan tành liền khi. Tà không thể hại gì được chánh, như nước càng đập mạnh càng văng. Khi người hữu đức hữu căn, luôn luôn có ánh hào quang khắp mình. Làm cho mắt tà tinh bị choa, không thể gì xông phá lại gần. Lúc nào cũng bảo vẹn thân được an, thể xác tinh thần cũng an. Ngược lại kẻ lòng gian tanh sâu, dễ làm nơi cơ cấu cho ma. Khác nào trộm muốn vào nhà được, người mở cửa tức là vào ngay. Lộ không kẻ vãng lai dòm ngó, tất nhiên là cây cỏ mọc lên. Trong lòng cứ mãi bỏ quên, các điều ác dục nó liền sanh ra. Rễ chưa mọc diệt đà dễ diệt, chăm gốc rồi muốn tiệt khó khăn, làm sao dựng đứng để ăn năn khỏi đường sanh tử, sanh bằng thần tiên. Người thường hãy lãng quên ý thức, lầm lỗi rồi mới sực nhớ ra. Chừng như ni đã muộn thay là chi, bằng xét trước rồi mà làm sao. Việc nào phải thì mau bước tới, điều quỷ thì lo thối cho nhanh. Lo cho thân tộc được lành không, cũng không quên giúp dân tình hiền lương. Mở cho mình rộng đường sanh sống, lại cùng lo giúp vốn người nghèo. Gặp ai mắc phải nạn eo ra tay, giúp đỡ tùy theo sức mình. Kẻ lỗi phạm mở tình tha thứ, người dốt thời giải chữ cho thông. Sự phân rất mực bình công, từ ngoài việc chung đến trong nhà mình. Trọng lễ phép biết gìn phong hoa, không chửi thề không cả rầy la. Mỗi lời mỗi tiếng nói ra, vừa là êm dịu vừa là thẳng ngay. Giàu sang cũng chẳng hay nịnh bờ, nghèo hèn không ruồng bỏ khinh khi. Ai khen cũng chẳng vui gì, ai chê cũng chẳng lấy chi làm phiền. Gặp người có đức hiền thì học, thấy ai còn hung ác thì khuyên. Tuy là sông chốn đảo điên, mà lòng vẫn được lặng yên như thường. Chẳng bị kẻ buộc vương tội ác, thường được làm chủ các việc đời. Giàu ra trong chốn ăn chơi, như trăng thú nọ lội bơi trong hồ. Trăng không bị nhiễm ô trong nước, nước chẳng cầm giữ được bóng trăng. Tự do đi lại ngày hằng, không phiền ai đón ai ngăn được mình. Sắc chi cũng không chính được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài. Đẹp không vọng niệm sai mê, xấu không khởi ý chê bai nhóm gồm. Tiếng chi cũng không làm tai mến, tai tự do nghe tiếng dở hay. Dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lai trong lòng. Mùi chi cũng chẳng lung được mùi, mùi tự do để ngửi các mùi. Thơm không làm nại ý vui, hôi không thể khiến cho khơi lòng buồn. Vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi, lưỡi tự do nếm thử các vị. Ngon không làm mến ưa chi, dở không sanh khởi ý gì chán chê. Cỏ đụng chẳng làm mê thân xác, thân tự do đụng các lạnh nồng. Lạnh nồng không nhiễm được lòng, cứng mềm cũng chẳng trói trọng nơi tâm. Vật chi cũng không làm đồng ý, ý tự do xử trí vật danh. Giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh, có không cũng chẳng khiến tình chấp nê. Cảnh không thể làm mê tâm ý, ý tự do tự trị lấy mình. Trong sanh tử vượt tử sanh, tuy mang xác tục mà tinh thần tiên, đoạn này rất diệu quyền vô tận. Người hạ quân nếu đặng dịp nghe, sẽ là tình được giấc mê, bỏ điều hung ác theo bề thiện lương. Ta nghĩ thế không lường mừng rỡ, như diêm lòng được mở cho ra, tay liền chấp trước Phật Đà, vừa nghiêng mình lại vừa là cảm ơn. Nếu Phật chẳng qua thân dạy dỗ, đời khó mong giác ngộ đạo màu. Cứ vui theo việc đâu đâu, càng đào hố tội lỗi sâu thêm nhiều. Núi dù có bao nhiêu sức nặng, cũng không so kịp đặng Phật ơn. Con nguyện giữ giả kéo sơn, đem lời Phật thuyết tỏ phân cho đời. Bài đạo lý giữa thời hỗn loạn, cố nhiên là nhiều đoạn gai go. Cuối xin Phật trợ giúp cho, khiến an được khách mà đò cũng an. Phật chân lời bảo rằng chớ ngại, Phật ban thêm cho gậy kim cang. Gặp khi yêu quay đoán đàn, hãy mau lấy gậy đánh tan tức thì. Gậy chẳng những trị vì yêu quay, còn ngăn luôn được loại thú rừng, huống là kẻ bảo thường nhân. Gậy này có sức đương ngăn dễ dàng. Vậy trong lúc lên đàn giảng kệ, con nhớ mang chớ để rời ra. Từ gần cho đến chỗ xa, gậy này có thể phi ra như thường, sắc đã chẳng hề đương kịp nó. Nó vào trong lửa đỏ như không, đập tan núi quá thành đồng cứng, không chi sanh dẻo dai không chi bằng. Tháng gặp vật trở ngăn nguy biên, dùng gậy này linh hiển phi thường. Yếu tinh chẳng những không đương đến, như tà giáo cũng luôn khuất tùng, lúc ngủ thức cũng không rời nó. Quỷ ma không dám mó lại gần, đây là gậy phép hộ thân, con nên gìn lấy cho cần đừng quên. Gậy này chẳng những riêng con hường, khi phổ thông tư tưởng Phật Đà, tháng như gặp kẻ mụ lòa, gậy này con khá đem ra dắt người. Kẻ già yêu đứng ngồi khó mồi, dùng gậy này chống chọi đỡ nâng, hoặc là gặp kẻ què chân, con mau dùng lấy gậy thần dẫn đi. Lúc ăn uống hay khi tiêu tiền, hữu sự là dùng đến tự nhiên. Nơi nào cũng khỏi cử kiên, như là nước lửa không phiền sạch dơ. Nhà đạo sĩ không nhờ có gậy, chẳng bao giờ được tà tử tại được đâu. Vậy con chớ dạ lo âu, luôn luôn có gậy theo hầu bên con. Nhận lấy gậy lòng son hớn hở, hơn người nghèo được số bạc to. Thế là ta bớt nỗi lo, sớm hôm được có gậy phò bên ta. Giữa cõi thế nhiều ma với quỷ, có gậy này ắt trị được ngay. Ta liền cúi lại Phật ngài, ơn này muôn kiếp không phai được nào. Từ mặt Phật có hào quang sáng chiếu vào ta, rồi phán lợi rằng trong đời có lâm ác tăng, thấy con có gậy lòng hằng sanh ghen. Đợi gặp lúc tối đèn tắt lửa, hoặc trong khi hở cửa trống chân, nó vào trộm mất không chừng, con nên cẩn thận chứ đừng lãng lơ. Kẻ ác tăng đáng cơ hưng thành, mượn cửa thiền làm cảnh giàu sang. Tục lòng chẳng kém thế gian, cũng ưa rượu thịt cũng đàn bướm ong. Mượn chuỗi hộp lòe trong ba tanh, đắp cả xa kheo mánh thập phương. Tùng phe tụ phai lắm đường, chúng làm ngược cái kỷ cương nhà thiền. Tội của chúng ghi đen cả sách, ngài rốt đời đủ cách phạt răng. Chuỗi kia quá lại xích thằng, ngài đêm không ngớt trói trắng nơi mình. Cá sa nọ đổi thành áo sắt, giờ phút nào cũng mắc vào thân. Thịt xương đau nhức không ngần chịu, cho đến lúc tiêu lần đi thôi. Mang lớp Phật nói lời tà ác, miệng trở nên lửa khạc phun ra. Mắt thì đỏ tợ quyết, và hình hài xấu xí hơn là quỷ yêu. Thông khổ biết bao nhiêu mà kể, thêm uống ăn nhơ uế tanh hôi. Thấp hèn hơn loại răng lằn ruồi, ai trong cũng bắt trệ môi gốm nhòm. Kẻ dối tu cứ ôm lòng ác, con khuyên cho họ giác điều này. Xin đừng mượn tiếng phương Tây, gạt lừa thiên hạ để xây mộng đời. Hãy ăn ở đúng lời Phật dạy, cần trong tôn luật giới nhà thiền. Xét chưa dứt đặng trần duyên, nên ra ngoài thế chớ nên ở chùa. Điều này khiến ta ngờ liền hỏi, vì có người đã lỗi ăn năn, sẽ còn được phép làm tăng hay là vẫn loại khỏi hàng thiền gia? Phật rằng nếu ai mà phạm tội, nếu thật lòng cái hối bỏ đi, thì là tối nó còn chi. Vì như gió lặng tức thì sống yên, từ trong tâm khởi lên hung dữ, cũng do tâm sanh sự hiền lành. Bổn tâm vốn thật không hình, bởi duyên theo cảnh sanh tình nọ kia. Duyên theo ác chịu bề lao khổ, duyên theo lành được có phước ân. Giữ lành nếu chẳng biết phân khác nào cây cỏ thức thần đều không. Vậy con nhớ khuyên trong sanh chúng lỡ phạm rồi thì cũng ăn năn, làm cho bên thiện càng tăng, còn bên hung ác ngày càng giảm đi. Phật ngóng đợi ai quy cửa đào để ghi tên nơi bảo liên trì, để ngày long hội mở thi sẽ cùng các Phật đồng quy một đường.